Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4206, năm đại tiên vương, đạo thiên đế giết đi vào, toàn bộ vũ trụ đều ở run lên, đếm không hết ánh mắt nhìn chằm chằm tạo hóa hải, đạo thiên đế đã giết vào trong, hắn cái thế chiến lực khôi phục, lôi kéo huyền hoàng vũ trụ sức mạnh. Có thể nói huyền hoàng vũ trụ tổ long giết vào tạo hóa hải. Đây là đỉnh cao nhất tiên vương lực lượng, khủng bố ngập trời, để tạo hóa hải một góc đều tan vỡ tan rã. Vô tận mãnh liệt sức mạnh bị đạo lăng vạn thế quyền đánh thành phấn vụn. Hắn dĩ nhiên trưởng thành đến một bước này, không khỏi cũng quá nhanh, chẳng lẽ lại là một cái đạo tộc thủy tổ. Lê Tuần hai mắt trợn trừng, mấy chục năm trước vẫn là một cái sâu đạo thiên đế. Bây giờ lại đứng ở bước đi này, có thể nói đáng sợ nhất tiên vương. Tuy rằng hắn mượn huyền hoàng vũ trụ sức mạnh, nhưng hắn bây giờ có được đỉnh cao nhất tiên vương chiến lực. Đạo lăng xuất hiện, để lão đại ca cùng hồn thiên giáo chủ áp lực lớn giảm. Tam đại tiên vương ở đại đạo tiên uyên bên trong thức tỉnh. Có thể nói tam đại hằng cổ tiên khung đang thiêu đốt. Ba cường liên thủ, sức mạnh bùng lên, đẩy động cửu thiên thập địa, vạn vẹo vô cùng đế uy. Giết, ba cường gào thét, chiến lực tăng vọt cực hạn. Đạo lăng diễn biến tiên khung vạn giới, hồn thiên giáo chủ mở ra hằng cổ thời không. Lão đại ca bạo phát mênh mông khí huyết cột sáng, ba tôn nhân vật mạnh mẽ, đứng sững ở đại đạo tiên uyên bên trong, khí thôn vũ trụ hồng hoang, ầm ầm ầm, tạo hóa hải xuất hiện bạo phát động đất, vô tận ông ánh thần mang soi sáng thương vũ, đây là đáng sợ nhất chinh phạt, tiên vương đều muốn liều mạng, cuồn cuộn thần âm thấu giới mà ra. Nổ vang ở chư thiên biển sau các đại gốc ở trong. Thật rất khó tưởng tượng, tương lai đạo thiên đế sẽ mạnh bao nhiêu. Hắn mới vừa bước vào cấm kỵ bá chủ cảnh giới liền nắm giữ cỡ này chiến lực. Tuy rằng mượn huyền hoàng vũ trụ sức mạnh, nhưng là đạo thiên đế tương lai còn có to lớn trưởng thành không gian. Một vài người đang bàn luận, tạo hóa hải chinh phạt càng ngày càng mãnh liệt. Đây là không ngừng nghỉ chém giết. Toàn bộ trong tạo hóa hải đều là đếm không hết kẻ địch. Đây là một con đường không có lối về. Một khi tùy tiện bước vào đi, rất khó sống sót. Tìm cơ hội, có thể diệt huyền hoàng vũ trụ. Một đám lại một tôn hỗn độn cấm khu bá chủ chạm mặt. Tản lãnh con mắt nhìn chằm chằm huyền hoàng vũ trụ. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ chỉ có kim chính đạo tôn tọa chấn. Đạo lăng, lão đại ca, hồn thiên giáo chủ đều ở trong tạo hóa hải liều mạng. Bọn họ đang cười, đây là người thắng nụ cười. Tạo hóa hải quá mạnh, bất tử đạo quân phi thường rõ ràng. Tai nạn này bọn họ căn bản là gắng không nổi đi. Chờ đợi bọn họ chính là chủng tộc vỡ diệt. Bất quá bọn hắn cũng nghĩ tận một phần lực, thiên đình chúng tướng sĩ mang theo binh khí, đứng đang run rẩy trên mặt đất, từng cái nắm đầm nắm chặt, hai mắt nhìn chằm chằm tạo hóa hải chinh phạt, vào lúc này bọn họ không có cái gì có thể e ngại. Nội tâm chỉ có phận uất, từng cái cảm giác mình như là tên rác rưởi một dạng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn liều mạng đạo thiên đế ba người bọn hắn. Tạo hóa hải nơi này đã giết vợ trời. Dâng trào thần năng đại dương đang gầm thét. Đếm không hết sát kiếp quét ngang cửu thiên tinh không. Giết, đạo lăng phát ra hét lên một tiếng. Đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Vạn thế đỉnh ầm ầm chuyển động. Thời khắc này đạo lăng đứng ở đỉnh cao nhất. Cả thế gian vô địch khí thế khủng bố vận chuyển, tam đại lĩnh vực dung hợp sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng. Ngươi cho ta để mạng lại, khủng bố cái thế sức mạnh phóng thích, đạo lăng dường như chúng đế chi vương, chôn vùi tất cả sát phạt lực lượng, ầm ầm gian đánh về phía Lê Tuần. Muốn chết, Lê Tuần hai con mắt dựng thẳng, cầm phương thiên họa kích chém đánh đi lên. Một đạo khủng bố ánh sáng bạo phát, từ trên trời giáng xuống, phải đem đạo lăng chém thành hai đoạn. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, vạn thế đỉnh ngang trời mà lên, đan dệt vạn vực lực lượng, buông xuống bất hủ tiên huy, lập tức đánh tới đi. Cùng phương thiên họa kích đụng vào nhau, ầm ầm, đạo lăng cái thế ánh quyền phóng thích mà ra, oanh kích đại vũ trụ run rẩy, tuyệt thế khủng bố sức mạnh đập về phía Lê Tuần. Thời khắc này Lê Tuần toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, đáy mắt của hắn núi một tia sợ hãi. Ở cùng đạo lăng va chạm thời khắc, tam đại lĩnh vực hợp nhất sức mạnh, để Lê Tuần đều muốn hình thần đều diệt. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ hoảng sợ. Đây là cùng chém giết cấm kỵ bá chủ sức mạnh, hung tàn đến mức tận cùng. Đạo lăng cường thịnh thời đại sức mạnh, oanh kích Lê Tuần ho ra đầy máu, bước chân đạp đạp lùi về sau, xương chán đều sụp nứt. Lê Tuần đáy mắt cũng tất cả đều là sỉ nhục. Một cái đạo tộc nhân tài mới xuất hiện, dĩ nhiên chính diện đem hắn đánh thành trọng thương. Xoẹt xoẹt, ngay ở đạo lăng muốn giết tới đi giết đi Lê Tuần thời khắc, đổ tiên diệt thế khí tức phun trào mà đến. Một khẩu óng ánh hắc ám tiên đao xuất khiếu, vạn thế đỉnh đều đang run rẩy, đều phải bị chém thành hai đoạn. Khủng bố một đao, chặt đứt đại vũ trụ, phải đem đạo lăng xé ra. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào thét, tiên đồ quá mạnh, chỉ là so với tiên vô địch yếu hơn một ít. Này tuyệt thế một đao, để đạo lăng như bị sét đánh, bất hủ vạn vực lực lượng đều bị đánh bắt đầu sụp đổ. Đạo lăng nổi giận đùng đùng, quần áo bay phần phật, hắn đại hận, thời gian không đủ, nếu để cho hắn mấy chục năm, đồ tiên hắn đều có thể đánh giết, đạo lăng chỉ có thể rút đi. Tình huống bây giờ đối với bọn họ phi thường bất lợi, bọn họ vô pháp triển khai thế tiến công, giết đi một ít kẻ địch, quang bốn phía bát hoang đứng sừng sững đế binh, liên hợp lại bạo phát, vô thượng đế uy, cũng làm cho bọn họ nửa bước khó đi. Có thể thấy được một cái quét ngang trên trời dưới đất chiến đội, đối với thiên đình đến nói cho cùng có trọng yếu bao nhiêu. Ầm ầm, sau một khắc, toàn bộ đại vũ trụ đều đang nổ vang. Đã ngày thứ ba, đại chiến để huyền hoàng một mạch đều muốn tuyệt vọng. Lại là hai cái khí tức khủng bố bá chủ theo trong tạo hóa hải giết ra đến rồi. Toàn thể thả ra cấm kỵ ánh sáng, lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm đại đạo tiên uyên tam đại tiên vương cường giả. Thời khắc này, đạo lăng bọn họ đối mặt thập đại cấm kỵ bá chủ. Trong tạo hóa hải bạo trào ra khí thế, để đại đạo tiên uyên đang kịch liệt run rẩy. Chấn tiên bia đều bị bay ngang ra ngoài xu thế. Đây là đáng sợ đến mức nào cách cục. Khi bọn họ áp sát thời khắc, đạo lăng ba đại cường giả đẫm máu mà cuồng, bùng nổ ra mạnh mẽ nhất chiến lực, chống đối tạo hóa hải cường giả đối với bọn họ thảo phạt. Làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy cấm kỵ bá chủ? Kim chính đạo tôn đều như bị sét đánh. Trong tạo hóa hải đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ? Đây là một ẩn số, một cái để bọn họ đều muốn tuyệt vọng ẩn số. Bọn họ cần thời gian, nhưng là tạo hóa hải căn bản không cho bọn họ thời gian. Lần này nếu không là trường sinh tiên vương giết vào tạo hóa hải nơi sâu xa, chống lại hậu trường hắc thủ, đạo lăng bọn họ căn bản không có sức mạnh đối kháng tạo hóa hải. Cổ tiên vương thức tỉnh, thời khắc này, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ nổ vang. Một cái phong thái tuyệt thế nữ tử thức tỉnh rồi. Vạn đạo ở oanh, mênh mông biển sao theo chập trùng. đếm không hết đại đạo lực lượng xuyên qua vũ trụ tinh không. Dường như một tôn vạn đạo tiên vương sinh ra, vô liêm sỉ, bọn họ đến cùng được cái gì tạo hóa? Vũ trụ mẫu hỏa, tuyệt đối là vũ trụ mẫu hỏa. Hồn tiên giáo chủ bọn họ khuôn mặt dữ tợn, nếu không là tạo hóa hải giết ra đến, chờ đợi bọn họ chính là diệt vong. Mặc kệ là cổ tiên vương, vẫn là hồn tiên giáo chủ bọn họ, có thể ở hoàn cảnh này bước lên lĩnh vực cấm kỵ, nhưng là đều thật đáng sợ, đặc biệt là cổ tiên vương. Trước đây chính là này một giới này mạnh nhất tiên vương, mà hằng cổ tiên vương là bởi vì đoạt dược thanh nhi một phần tạo hóa. Nói cách khác, cái vũ trụ cổ sử này cũng chỉ có cổ tiên vương một vị này bước vào tiên vương cảnh giới. Nàng bây giờ càng là khủng bố ngập trời, ngàn tỷ đại đạo theo nàng khôi phục, quả thực dường như đại đạo tiên vương tái sinh. Giết vào tạo hóa hải thời khắc, cái kia cả thế gian sức mạnh vô địch, chấn áp mấy cái bá chủ đều run rẩy theo. Ầm ầm ầm, theo thời khắc này bắt đầu, tứ đại tiên vương thiêu đốt đến mức tận cùng, thả ra chấn áp vạn cổ sinh mệnh chi nguyên, toàn bộ khôi phục đến mức tận cùng thời khắc. Đối mặt thập đại bá chủ đều cảm thấy nghẹt thở, cả thế gian run rẩy một màn. Đại đạo tiên uyên bên trong, trong phút chốc dựng lên bóp nát biển sao tiên thể sức mạnh. Nàng hơi giơ tay nhấc chân, toàn bộ tạo hóa hải đều muốn theo chập trùng, run rẩy. Không, Lê Tuần sợ hãi kêu to, đối mặt tiên vô địch hắn ở nghẹt thở. Tiên vô địch dĩ nhiên vẫn ở đại đạo tiên uyên bên trong. Thời khắc này nàng ra tay, triển khai tuyệt sát. Đạo lăng tứ đại tiên vương phối hợp tiên vô địch ngăn chặn cấm kỵ bá chủ. Hết chương.